Huyết Sắc Chi Nguyệt, chương 6, góc truyện audio.com. Sân bay máy bay về nước của Chu Quân Hành bay lúc 10 giờ, lúc muốn đăng ký, đồng sự A đột nhiên muốn đi vệ sinh nên đi tìm WC để cho Chu Quân Hành đứng ở đại sảnh một mình. Chu Quân Hành nhìn những bóng dáng đi trong đại sảnh đầy nhàm chán, đột nhiên hắn nhìn thấy một bóng người vô cùng quen thuộc, hình như là nam nhân mà ngày trước hắn nhặt về, Carlos. Ngày đó sau khi Carlos rời đi, rất nhanh đã có người đưa quần áo đến khách sạn trả cho hắn, hắn cũng không để ý hành tung của Carlos, mặc dù đối với sự hợp tác của công ty cũng có chút tiếc nuối, nhưng trong lòng hắn có sự sợ hãi, không khí bên cạnh nam nhân đó khiến hắn không được tự nhiên. Chu Quân Hành nhìn người đi tới đi lui tấp nập, sau đó cũng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, nguyên tưởng rằng sẽ không thấy, nhưng không phải, màu tóc của người đó thật nổi bật, hắn đuổi theo, vô ý giơ tay nắm lấy tay người nọ. Nín thở đợi người nọ quay đầu lại, Chu Quân Hành chưa bao giờ thấy mấy giây ngắn ngủi mà lại dài như vậy, lần này, là ngươi lựa chọn đó. Quân Hành, khuôn mặt giống nhau, nhưng thanh âm không đồng dạng, trong tưởng tượng giọng của người nọ trầm trầm thấp bướng bỉnh, nhưng ở đây lại ưu nhã trầm ổn, đôi mắt cũng không phải, nhưng Chu Quân Hành giống như bị ánh mắt đó hút vào, cuốn chặt lấy, ngươi. Là ai, không phải Carlos, hắn là ai? Bất giác Chu Quân Hàn cả thấy cánh tay của người này rất lạnh, lạnh kinh người, muốn buông tay nhưng nhanh chóng đã bị nam nhân chế trụ, muốn tránh thoát lại bị nam nhân kéo vào. Gờ ngực, không cách nào nhúc nhích, Mikhail, huynh trưởng của Carlos, không tốn sức khiến cho dãy dụa của Chu Quân Hàn trở nên vô dụng, Mikhail đem hắn đến một góc không người, đôi mắt đen nhìn chòng chọc Chu Quân Hành, hắn thỏa mãn nhìn con mồi của đệ đệ tìm thấy, hương vị ngọt ngào đến mức dù đứng xa như vậy hắn vẫn có thể ngửi thấy mùi hương khẽ lượn quanh mình, hắn cúi đầu vùi sâu vào cổ của Chu Quân Hành, đầu tiên là hít sâu một hơi, khẽ mút lấy làn da thơm nồng, vết đỏ lập tức xuất hiện, ngươi đang làm cái gì, cảm thấy cái cổ yếu ớt của mình đang bị nam nhân cắn mút, thật giống như bọn biến thái khiến cho Chu Quân Hành đỏ mắt, sớm biết như vậy mình sẽ không đuổi theo rồi, bộ dạng hiện tại giống như tình cảnh ở khách sạn cùng Carlos dây dưa vậy, cả hai huynh đệ các ngươi đều biến thái. Sao có thể gặm gặm cổ của nam nhân khác như vậy, chiếu theo khí lực gặm cắn của Mikhail, chắc hẳn cổ của hắn lại xuất hiện thêm một dấu đỏ, giống như dấu đỏ mấy hôm trước Carlos lưu lại trên cổ hắn, điều này khiến cho Chu Quân Hành không thể nhịn được nữa, nếu như là nữ nhân thì coi như xong, nhưng tại sao đều là nam nhân, hơn nữa còn là nam nhân xinh đẹp hơn nữ nhân, ha ha. Gặm cũng chỉ gặm của ngươi a, đã đều ngửi qua hương vị, như vậy cũng nên mang về cẩn thận đánh giá, nhớ lấy, đây là chọn lựa của ngươi, đừng trách người khác. Không để ý cái chân của Chu Quân Hành đang giơ lên, Mikhail đưa tay để tê tê ướp mắt của hắn, trong nháy mắt nam nhân đang tức giận lập tức nhuyễn xuống, yếu đuối ngả trong lòng ngực của hắn, bữa tiệc lớn như vậy, ngươi trốn không thoát đâu, ôm lấy Chu Quân Hành, Mikhail liền đi nhanh đi, trực tiếp hướng cửa sân bay mà đi, mà kỳ quái chính là, mà người ở đại sảnh sân bay nhìn một màn kỳ quặc này cũng chẳng nói gì, giống như không nhìn thấy bọn họ vậy. Góc truyện audio.com. Mặt khác, đồng sự sau khi đi WC trở về, trực tiếp cầm lấy hành lý rồi rời đi, mặc dù có cảm giác lạ, nhưng hắn cũng bỏ qua, không nhớ một chút nào đến người đi công tác cùng mình. Máy bay về nước cất cánh, Mikhail nhìn máy bay bay trên bầu trời, tự mình lái xe đưa con mồi về xào huyệt, hắn ôn nhu nhìn Chu Quân Hành đang ngồi ở ghế phụ bên cạnh hắn, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, cuối cùng. Giờ khắc này cũng đến, hoan nghênh đã đến, tân nương xinh đẹp của chúng ta. Khách chương.